Mau tới làm bài Tiểu Ngô Quân. Chương 21, nộp bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phùng Thu không do dự mà cầm tay Tống Mãn, nhẹ nhàng đặt lên bụng mình. Cảm giác ấm áp từ đó lại ùa về. Sở Phùng Thu cảm thấy vô cùng dễ chịu, mắt nhắm hờ thư giãn. Nghe nói uống nước đường đỏ rất tốt, để tôi làm một ít cho cậu nhé. Tống Mãn nghiêng đầu hỏi. Không cần đâu. Sở Phùng Thu không thực sự thích vị của đường đỏ, nhưng Tống Mãn lại hiểu nhầm ý của cô, nghĩ rằng cô sợ phiền phức. Tống Mãn lấy điện thoại từ ngăn kéo ra, chuẩn bị gửi tin nhắn cho em gái mình, nhờ mượn ít đường đỏ. Khi lấy điện thoại ra, cô thấy vài tin nhắn trên WeChat. Lĩnh Nam, Aman, cậu ở đâu? Lĩnh Nam, tôi có chút vấn đề. Cậu muốn PK không? Lĩnh Nam, nếu không tiện thì từ chối cũng không sao. Tôi có thể phát sóng trực tiếp. Lĩnh Nam, có vẻ cậu đang bận. Hẹn lần sau nhé. Tống Mãn nhanh chóng gõ phím trả lời, nói rằng mình vừa đang học. Khi cô kéo khung chat xuống, thấy Chào Chào đã gửi tin nhắn cho mình. Chào Chào, ôi trời ơi, Chào Chào, Lĩnh Nam đang phát sóng trực tiếp. Chào Chào, là một cô gái đấy. Chào Chào, cô ấy xinh đẹp, nhưng trông gầy yếu và tiều tụy quá. Tống Mãn có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng chỉ ngạc nhiên trong chốc lát. Giới tính không quan trọng đối với cô. Trước đây họ là đối thủ, bây giờ có thể coi là bạn bè. Nam nữ không là vấn đề, quan trọng là thực lực. Cô chỉ cảm thấy tiếc nuối. Sinh lão bệnh tử là điều bình thường của con người, nhưng với Lĩnh Nam, có lẽ căn bệnh đến quá sớm. Aman, cậu đang xem phát sóng trực tiếp à? Chào Chào, tất nhiên rồi. Aman, không đi học sao? Chào Chào, đang trong giờ chính trị, lén xem thôi. Chào Chào dựa vào trí nhớ tốt để học văn, và thành tích các môn văn của cậu ấy đều rất cao. Vấn đề duy nhất của cậu là toán học, chỉ có thể nhớ các định lý, còn khả năng logic lại kém, nên cậu học theo logic của người khác. Dù vậy, cậu vẫn là học sinh xuất sắc của trường, ngay cả thầy cô cũng bỏ qua việc cậu lén lút. Chào Chào, Lĩnh Nam hiện tại sức khỏe yếu, lần sau gặp cậu nên xem lại, hoặc có ghi hình thì tua lại. Aman, để sau hãy nói. Tôi phải đi học đã. Tống Mãn nhắn tin cho em gái nhờ mượn đường đỏ, còn dặn dò cô bé phải lễ phép. Dù là mượn đồ, cũng không thể để người khác cảm thấy mình đang ỷ thế bắt nạt. Chào Chào, trời ơi, Mãn tỷ đi học mà, sao đột nhiên lại chăm chỉ thế? Chào Chào đã quen biết Tống Mãn một thời gian, cậu biết rõ cô có thể nghiêm túc nghe giảng. Nhưng thường thì Tống Mãn chỉ hoặc làm đề, hoặc chơi game, chưa nghe giảng không nằm trong từ điển của cô. Chào Chào, trước đây Mãn tỷ từng nói nghe giảng là điều không thể. Giờ lại thấy cậu học chăm chỉ thật đấy. Aman, đừng nói nhảm. Tống Mãn không thể nói rằng ba cô đã tìm một người gia sư riêng để theo dõi cô học. Nếu để Chào Chào biết thì cậu ta chắc chắn sẽ hỏi thêm. Mà cô thì không muốn tiết lộ tình hình gia đình mình. Aman, đi học đi, nói chuyện sau. Chào Chào, ok ok, tối nay gặp cậu trên đề khố nhé. Cậu có PK không? Aman, Lĩnh Nam hẹn tôi, nhưng phải xem tình hình sức khỏe của cậu ấy. Chào Chào, được. Khi Tống Mãn đặt điện thoại xuống, có người chạy nhanh vào lớp, đặt túi đường đỏ lên bàn của cô. Làm việc lễ phép chứ. Mãn tỷ, cậu còn không tin tôi sao? Đảm bảo lễ phép, Tống Mãn luôn chú trọng việc quản lý người của mình. Phải là người biết đạo lý. Tống Mãn lấy ly kỳ tử nước của Sở Phùng Thu và rót vào ly của mình. Uống vài ngụm trước khi rót nốt vào ly của Sở Phùng Thu. Sau đó thêm đường đỏ vào. Nhớ trả lại, được rồi. Cô gái kia thu hồi ánh mắt nhìn Sở Phùng Thu, lòng tràn ngập tò mò. Đây là lần đầu tiên thấy Mãn tỷ chăm sóc ai đó, mà lại là một người vừa nhìn đã biết là một người hiền lành. thật sự hiếm thấy. Chờ đã, để tôi đi lấy nước cho cậu. Máy lọc nước chỉ có trong văn phòng giáo viên. Dù là mùa hè, giáo viên vẫn thích uống nước ấm, nên máy nước nóng trong văn phòng thường xuyên được bật. Sở Phùng Thu không ngăn cản Tống Mãn, nhìn Tống Mãn vội vã chạy ra ngoài, cảm thấy Tống Mãn thật sự là một người tốt. Dùng cách nói của Tống Mãn, đó là thật sự có nghĩa khí. Khi Tống Mãn vào văn phòng, chủ nhiệm lớp vừa lúc ở đó, nhìn thấy ly nước đường đỏ trong tay cô. Em không khỏe à? Không phải em, là Sở Phùng Thu, cậu ấy có chút khó chịu ở bụng. Chủ nhiệm lớp có chút ngạc nhiên, không ngờ Tống Mãn lại quan tâm đến bạn cùng lớp như vậy. Cô ấy thay đổi cách nhìn về Tống Mãn, nhìn cô đổ đầy nước rồi chạy ra khỏi văn phòng. Tống Mãn lắc nhẹ ly để đường hòa tan, không có muỗng nên cô chỉ có thể làm vậy. Cô không muốn làm nước quá ngọt, sợ Sở Phùng Thu sẽ không thích. Khi đã hòa đều, cô đặt ly trước mặt Sở Phùng Thu. Uống đi, sẽ thấy dễ chịu hơn. Cảm ơn, có gì mà cảm ơn. Sở Phùng Thu mở nắp ly, mùi đường đỏ phảng phất bay lên. Cô cảm nhận nhiệt độ của nước, rồi uống một ngụm. Chưa uống xong, cô đã nhíu mày. Sao vậy, khó uống lắm à? Có chút ngọt quá, nhưng dễ chịu hơn rồi. Sở Phùng Thu cắn nhẹ đầu lưỡi, để vị ngọt lan tỏa trong miệng. Cô không thích đồ ngọt, đôi khi thà chịu đau còn hơn. Nhưng đây là tâm ý của Tống Mãn. Cô thật sự rất vui, dễ chịu hơn là tốt rồi. Thật ngọt à, để tôi thử xem. Tống Mãn cầm ly của Sở Phùng Thu, uống một ngụm, chép miệng rồi uống hết chỗ nước đường đỏ còn lại. Để tôi đi rửa ly, đảm bảo sạch sẽ. Tống Mãn chợt nhận ra mình quá tự nhiên. Cô nhìn Sở Phùng Thu xin lỗi, rồi nhanh chóng chạy đi rửa ly. Sở Phùng Thu định nói không cần cũng được, nhưng rồi lại nuốt lời vào bụng. Khi Tống Mãn rửa xong ly, thì thầy giáo dạy vật lý cũng đến lớp. Tống Mãn nghe giảng một cách lơ đãng, đầu vẫn nghĩ về tin nhắn của Lĩnh Nam. Xuất phát từ tinh thần nhân đạo và lòng tôn trọng đối thủ cũ, Tống Mãn luôn quan tâm đến sức khỏe của Lĩnh Nam. Cô muốn lấy điện thoại ra, nhưng lại sợ Sở Phùng Thu sẽ không vui. Sau vài phút đắn đo, Tống Mãn nhận ra tại sao cô lại phải sợ Sở Phùng Thu giận chứ. Ý nghĩ này thật kỳ quái. Cả hai đều là bạn bè. Dù Sở Phùng Thu là người hy vọng cô học hành chăm chỉ, nhưng cô chưa bao giờ hứa sẽ không chơi điện thoại hay nhất định phải học chăm chỉ. Tại sao cô lại phải chột dạ chứ? Cùng lắm thì Sở Phùng Thu chỉ nói vài câu, cô sẽ cợt nhả cho qua. Dù sao cô cũng không phải không biết những đề mục đó. Suýt chút nữa đã nhập vai quá sâu, tự làm mình sợ. Tống Mãn do dự đặt tay vào ngăn kéo, nhưng không hiểu sao lại không thể lấy điện thoại ra. Đầu óc cô nói rằng rất muốn chơi điện thoại, nhưng tay lại từ chối. Ôi mẹ ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tống Mãn tự đấu tranh với chính mình trong 2 phút. Cuối cùng đầu hàng, lấy giấy bút ra viết một tờ giấy nhỏ. Tống Mãn nhìn tờ giấy, tự hỏi mình nên dùng ngữ điệu như thế nào? Đàm phán, hay đùa cợt, hay chỉ đơn giản là chân thuật? Tôi có thể chơi điện thoại một chút không? Tống Mãn suy nghĩ một lúc lâu, rồi đưa tờ giấy qua. Sau đó nhận ra có điều không ổn. Sao lại thiếu khí thế thế này? Đây không phải tác phong của cô. Sao lại giống như đang xin phép? Tống Mãn suy nghĩ một chút, cho rằng có lẽ mình không quen nhìn chị em tốt vì mình mà lo lắng như một bà mẹ, sợ rằng cô không học hành tử tế. Sở Phùng Thu thấy tờ giấy với dòng chữ đẹp đẽ, hiểu ra rằng Tống Mãn mất tập trung là vì điều này. Cô suy nghĩ một chút, rồi gật đầu với Tống Mãn. Nếu Tống Mãn chỉ đang giấu giếm, thì chơi một chút cũng không sao. Nếu cô ấy thật sự cần chơi, việc ép buộc cũng không tốt. Tống Mãn thở phào, lấy điện thoại ra, thấy tin nhắn của Lĩnh Nam. Chỉ mới được gửi 1 phút trước. Lĩnh Nam, xin lỗi, tôi quên là cậu đang đi học. Khi nào cậu rảnh thì nhắn cho tôi. Nếu có thể PK ngay thì tốt quá. Tôi vẫn còn có thể chơi. Aman, vậy chơi luôn bây giờ nhé. Tôi có rảnh, nhưng cậu có thể phải chờ tôi vài phút. Lĩnh Nam, được, tôi chờ cậu. Tống Mãn cất điện thoại vào túi, giơ tay xin thầy giáo ra ngoài. Sau đó quay lại nhìn Sở Phùng Thu với vẻ xin lỗi. Rồi nhanh chóng chạy ra khỏi lớp. Làm bài cũng cần có bầu không khí thích hợp. Cách chương.